Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 27, Lời Thật Lòng. Góc Chuyện audio.com. Ta không sao. Tấn Dương dùng thanh âm khàn khàn nói, miễn cưỡng cười cười với Tiểu Thanh. Còn nói không có việc gì, ngươi đều đứng không vững, thanh âm thật khàn, ta trước đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu Thanh cũng không trông nom Tấn Dương có nguyện ý hay không, đưa Tấn Dương đến thư phòng. Đối với hai gia đình hô, nhanh đi cầm thùng gỗ đến, sau đó đổ đầy nước nóng. Thiếu gia, người đã chảy ra, mau đi bôi thuốc. Mạc Ngôn cầm thuốc mỡ chạy tới, gặp thiếu gia nhà mình còn đang mặc y phục rách nát ướt đẫm. Thiếu gia, mau đổi y phục sạch, nếu không sẽ bệnh a. Mạc Ngôn nghĩ đưa tay giúp Tấn Dương đổi y phục. Tấn Dương nhìn thấy Mạc Ngôn định giúp đổi y phục vội vàng tránh. Không cần, khụ khụ, không cần. Tiểu Thanh tì tì sẽ giúp ta bôi thuốc, hơn nữa lúc này ta cảm thấy không thoải mái, nghĩ nên tắm nước nóng trước. Gia đình đưa thùng gỗ đến, nước nóng cũng đã được đổ đầy, Tiểu Thanh đem người đuổi đi. Mạc Ngôn cũng tự giác đi ra ngoài, đây là quy củ của thiếu gia, tắm rửa thay y phục ngoại trừ Tiểu Thanh ai cũng không được phép tiến đến. Vừa mới bắt đầu Mạc Ngôn còn cảm giác kỳ quái nhưng dần dần cũng quen. Đi ra ngoài chủ động đóng kín cửa thật kỹ, Tiểu TSNS vội vàng khóa cửa lại. Đóng kỹ cửa sổ, nhanh chóng lấy quần áo mới. Thiếu gia ngươi nhanh tắm nước nóng, ta sẽ trông chừng cho ngươi, sau đó mau đổi xiêm y, y phục của ngươi đều đã ướt đẫm, sẽ cảm mạo. Tiểu Thanh nhìn thấy Tấn Dương ngồi bất động, vội la lên. Mau a, ngươi còn ngồi làm gì? Thật muốn thay Tấn Dương cởi hết quần áo ướt trên người. Đầu óc Tấn Dương có chút ngất, ý thức bắt đầu có chút không rõ rệt, phản ứng chậm nửa nhịp. Gặp Tiểu Thanh đi đến kéo y phục của mình, theo bản năng lấy tay che ngực. Tiểu Thanh có chút giờ khóc giờ cười, thiếu gia nhà chúng ta lúc thần trí không rõ cũng có ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt đến thế. Thật không biết là may mắn hay bi ai. Hảo, hảo thiếu gia của ta, mau tắm rửa đi. Tấn Dương chậm rãi tiến vào thùng gỗ, nhiệt khí trong thùng gỗ cũng làm cho đại não Tấn Dương có chút thanh tỉnh. Vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhức, sau đó bôi thuốc thay đổi xiêm y đi ra. Như thế nào, có phải đã khá hơn không? Thiếu gia, ngươi còn đau đầu không? Tiểu Thanh cầm chén canh gừng nóng hổi đặt vào tay Tấn Dương. Đã khá hơn nhiều, Tấn Dương nhìn Tiểu Thanh tì tì cười cười thổi canh gừng, từ từ uống. Hâm nóng đầu óc cùng cổ họng, ta nói ngươi thiếu gia, đã nhiều năm nay, ngươi bảo vệ thân mình đều rất tốt cũng không làm cho lão thái quân lo lắng. Có thể, ngươi lần này, Tiểu Thanh nói những từ cuối cùng liền giảm âm thanh, đến bên tai Tấn Dương nói. Ngươi, làm sao lúc đó lại cởi áo ngoài ra, may mắn là buổi tối, không có người chú ý, ngươi có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không? Tấn Dương cúi đầu nhận lời phê bình của Tiểu Thanh, thực xin lỗi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, lần sau ta sẽ không tái phạm. Lúc ấy nàng quá nóng lòng, nhìn thấy Thẩm Uyển như vậy nàng không nghĩ ngợi nhiều liền cởi áo ngoài bao bọc Thẩm Uyển. Lần này coi như bỏ qua, lần sau ngàn vạn lần không được phạm sai lầm như vậy nữa, nếu để người khác biết vậy thì xong rồi. Tiểu Thanh cũng không phê bình Tấn Dương quá nhiều năm như vậy nàng cũng chưa từng phạm sai lầm như thế. Nha ta biết rồi, khó có thể không nghe được Tấn Dương phản bác, lần này là do nàng uy hứng, nàng lo sợ lúc nàng ôm Thẩm Uyển chặt như vậy, có khả năng Thẩm Uyển đã biết thân phận nàng, vọt một cái đứng lên. Góc Chuyện audio.com, thiếu gia, người đi đâu? Ta đi tìm Thẩm Uyển. Tấn Dương ra khỏi thư phòng, đi vào gian phòng Thẩm Uyển, trông thấy Thẩm Phú Quý đứng trước cửa liền gọi. Ra ra, Dương Nhi à, nghe nói ngươi cũng bị phong hàn, hiện tại thế nào, còn có cổ họng bị đau có phải không, có muốn hay không gọi đại phu đến bắt mạch? Tấn Dương nghe thấy gọi đại phu bắt mạch liền vội vàng lắc đầu. Không cần ra ra, Dương Nhi đã tắm nước nóng, uống chén canh gừng, đã không có gì đáng ngại, nàng như thế nào? Uyển Nhi vừa rồi uống chén thuốc, đại phu nói may mắn kịp thời, nếu không Uyển Nhi liền. Gia Gia, Thẩm Uyển đã không xảy ra chuyện gì, ngươi không cần quá thương tâm, đã nửa đêm, Gia Gia mau đi nghỉ ngơi. Vạn nhất ngã xuống, Thẩm Uyển sau khi tỉnh lại sẽ tự trách, nơi này ta sẽ trông chừng. Thẩm Phú Quý vốn là nghĩ muốn ở lại đến lúc Thẩm Uyển tỉnh nhưng nghe Tấn Dương nói có chút đạo lý, có Tấn Dương ở đây cũng yên tâm. Vậy cũng tốt, liền vất vả cho Dương Nhi. Gia Gia, đi hảo. Đợi đến lúc Thẩm Phú Quý rời đi, Tấn Dương ngồi ở đầu giường nhìn Thẩm Uyển ngủ say, trong lòng liền có chút tức giận. Lúc này Thẩm Uyển an tĩnh giống như bức tranh tiên tử hạ phàm, hoặc là giống như đang chờ đợi vương tử đến hôn tình. Sẽ không cùng mình khắc khẩu, nàng rốt cuộc có biết thân phận của mình không a, vạn nhất nàng phát hiện làm sao bây giờ. Cầu xin nàng chớ nói ra ngoài, vạn nhất nàng không phát hiện. Tấn Dương có chút bực bội, nhìn Thẩm Uyển đang ngủ say, trong lòng suy nghĩ đến xuất thần. Không biết qua bao lâu người trên giường giật giật lông mi thật giống như sắp tỉnh lại. rồi lại như công chúa nghịch ngợm không chịu mở mắt ra. Môi khô khốc khẽ động, nước, âm thanh suy yếu của Thẩm Uyển làm cho Tấn Dương thu hồi suy nghĩ, nhìn thấy Thẩm Uyển muốn uống nước vội vàng đi đến bên bàn bưng một chén nước tới. Đỡ Thẩm Uyển dậy đem chén nước đưa tới bên miệng nàng. Khụ khụ, chậm một chút, mỗi lần Thẩm Uyển uống một ngụm Tấn Dương lại dặn dò. Lúc này Thẩm Uyển mới mở mắt ra nhìn rõ ràng, nhìn thấy Tấn Dương ngồi bên cạnh, nàng lần nữa tựa trong ngực hắn, Thẩm Uyển có vài phần lúng túng cùng ngượng ngùng. Còn muốn nước sao? Tấn Dương hỏi, Thẩm Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi, lại đồng thời nói, cuối cùng vẫn là Tấn Dương mở miệng trước. Vậy thì ngươi nói trước đi, cảm ơn ngươi, Thẩm Uyển cắn môi, chân thành nói cảm ơn. Ha ha, không cần khách khí, dù nói thế nào thì ngươi cũng là bị ta làm cho tức giận mới ra ngoài, ngươi nếu xảy ra chuyện gì tâm ta cũng không dễ chịu. Tấn Dương vừa cười vừa nói, hồi lâu Thẩm Uyển cúi đầu nói, kỳ thật cũng không phải vì giận ngươi mà ta mới đi lên núi. À, vậy ngươi chạy lên núi làm gì? Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương, có lẽ bởi vì Tấn Dương cứu nàng nên Thẩm Uyển cố lấy vài phần dũng khí nói ra lời thật lòng mình. Ta đi lên núi là vì tìm ngọc bội. Ngọc bội, chỉ vì một cái ngọc bội mà ngươi chạy đến trên núi tìm a, thiếu chút nữa liền mất mạng, ta còn rất nhiều ngọc bội tốt, ngươi nếu sớm nói ta liền tặng ngươi 7-8 cái. Tấn Dương có chút bất mãn, liền chỉ vì một cái ngọc bội mà chút nữa đã mất mạng, đáng giá sao? Ngọc bội kia quan trọng như thế nào, có phải là có ý nghĩa gì đặc biệt không? Kỳ thật, gocchuyenaudio.com, trước khi cùng ngươi thành thân, ta đã có người trong lòng, ngọc bội kia chính là vật đính ước hắn tặng ta, cũng là bảo vật gia truyền nhà hắn. Tấn Dương sau khi nghe xong có chút khiếp sợ, người trong lòng nàng có phải chính là người lần trước mình vô tình trông thấy? Người trong lòng của ngươi có phải hay không chính là nam tử sau khi thành thân một ngày đưa ngươi về nhà? Thẩm Uyển kinh ngạc nói, ngươi khi đó nhìn thấy, Tấn Dương gật đầu nhẹ. Thì ra là hai ngươi lưỡng tình tương duyệt, vậy sao ngươi còn đáp ứng hôn sự này? Bởi vì gia gia lớn tuổi, thân thể lại không tốt, một lòng chỉ muốn Tấn gia ở rể thay Thẩm gia chúng ta quản lý gia sản, hắn cảm thấy có phủ tướng quân làm chỗ dựa về sau Thẩm gia sẽ không bị bắt nạt. Cho nên vì gia gia vì Thẩm gia ta đáp ứng hôn sự này. Tấn Dương nhìn chằm chằm Thẩm Uyển, nghe nàng nói như vậy giống như chính nàng bị buộc tiếp nhận hôn sự, như vậy chuyện từ thư sẽ dễ dàng thương lượng hơn, nhưng vì sao trong lòng Tấn Dương lại có một tia khổ sở. Ta vốn cho rằng ta cùng đại ca Tấn Diệu ngươi lập gia đình. Không ngờ rằng người kết hôn với ngươi là xú danh vang xa Tấn Dương ta. Tấn Dương có chút trêu ghẹo nói, xem ra nàng vẫn chưa phát hiện ra thân phận chính mình. Phốc, Thẩm Uyển bị Tấn Dương chọc cười. Đúng vậy, lúc thành hôn ta vốn muốn cùng ngươi thương lượng vài chuyện, khi ngươi nói ra ngươi chính là Tấn Dương làm ta sợ choáng váng. Việc đầu tiên chính là bảo toàn danh tiết của mình, cho nên ngươi đối với ta ném rồi, để bảo toàn danh tiết. Ai bảo ngươi là đứng đầu con nhà giàu, tiếng xấu đồn xa. Vậy ý của ngươi đối với ta chán ghét chính là như vậy. Vậy cũng không, ngươi yên tâm đi, ta đối với nữ nhân vóc dáng như ngươi không có hứng thú. Tiêu chuẩn của ta chính là bộ ngực lớn như quả dừa, ngươi nhiều nhất chỉ là quả đào a. Tấn Dương rất vô sỉ chỉ ngực Thẩm Uyển. Ngươi, vô sỉ, Thẩm Uyển vừa thẹn vừa giận liền ném một cái gối về phía Tấn Dương. Tấn Dương tiếp nhận gối. Ha ha, không trúng được a, Thẩm Uyển tiếp tục nói. Ta liên tục chán ghét ngươi bởi vì ngươi là con nhà giàu cho nên ta có chút thành kiến, bất quá lúc ngươi cứu ta cảm thấy kỳ thật ngươi cũng không chán ghét như vậy. Ngươi sẽ không phải yêu ta rồi đấy chứ? Tấn Dương vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển kích động vội vàng phất tay. Ta nói giỡn, đừng để ý, gặp Thẩm Uyển nói những lời thật lòng với mình, Tấn Dương cũng mở lòng. À, ngươi cũng biết đấy, hai chúng ta thành thân vì hôn sự của hai gia đình, ông nội ta muốn cháu mình ở rể Thẩm gia, vốn cha ta muốn đại ca ta ở rể, nhưng đại ca là con trai lớn không thể ở rể Thẩm gia. Cho nên ta liền xung phong muốn đi ở rể Thẩm gia, ta liền nghĩ kế bức ngươi viết từ thư. Cho nên lúc động phòng cố ý trêu ghẹo làm cho ngươi tức giận, để ngươi chán ghét ta, nhịn không được liền viết từ thư hiu ta. Nói như vậy bộ dạng chán ghét bình thường của ngươi đều là giả vờ. Tấn Dương gãi gãi đầu, kia ngoại trừ lúc động phòng trêu ghẹo ngươi là giả, những thứ khác đều là ta chân thật. Vậy ngươi đã thành công, ta càng ngày càng chán ghét ngươi. Nhưng là ngươi đã nhầm, ta nếu có thể viết từ thư hiu ngươi ta đã sớm viết. Kỳ thật ta lại hy vọng ngươi viết từ thư bỏ ta, như vậy ta mới hướng ra ra nói được. Thẩm Uyển nói, thì ra hai người các nàng đều là nghĩ cùng một chuyện, đều muốn đối phương viết từ thư hiu mình. Chờ đối phương đề cập đến, gocchuyenaudio.com, Vậy thì chúng ta bây giờ cùng nhau giao dịch, chúng ta hãy cùng nhau sống một năm sau chúng ta sẽ viết từ thư cho đối phương, xong việc liền hướng người nhà nói, như thế nào? Một giây, hai giây, ba giây. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển cúi đầu không nói gì, cho rằng nàng ngại một năm quá dài. Người có phải cảm thấy một năm quá dài à, nếu như vậy chúng ta... Chấm, hảo, Thẩm Uyển cắt lời Tấn Dương đáp, cách chương.